Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, 213, chương 213 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, hắn sợ đại gia chê cười hắn đem hắn đương yêu quái. Minh Ca đôi tay chà lau nước mắt lưng tròng đôi mắt. Hắn đỉnh đầu kia không phải quang, là xiếc ảo thuật, ta phu quân hắn thích xiếc ảo thuật. Chúng ta đại gia không chê cười hắn, huống chi hắn một đại nam nhân, bị người cười hai hạ lại không cái gì. Ta phu quân lá gan bị kia yêu quái dọa phá, hiện giờ sợ nhất người cười hắn liền sẽ sợ tới mức xúc lên. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, vây quanh Minh Ca cùng tiểu hòa thượng ồn ào vài câu, nghi vấn đều bị cởi bỏ. Đại khái là cảm thấy không có gì xem đầu, lại sợ chính mình chảo yêu quái công lao bị cướp đi. Lập tức giải tán lại chiều kia chỉ điều yêu vây đi. Rồi nổi nghiên cứu đêm này ngoạn ý nấu vẫn là thiêu. Hoặc là tra tấn một phen hỏi một chút có bao nhiêu yêu quái trà trộn vào trong thành tới bôi nhỏ. Không nhược đại sư, Minh Ca nhẹ nhàng thở ra. Thật cẩn thận vén lên đáp ở tiểu hòa thượng trên đầu quần áo đi nhìn tiểu hòa thượng trạng thái, cái. Kia điều yêu lời nói cũng không biết tiểu hòa thượng nghe được không. Hẳn là sẽ không thay đổi thành hắn tâm ma linh tinh đi. Bị quần áo che đậy gương mặt này ngũ quan tinh xảo. Tiểu hòa thượng hai mắt nhắm nghiền, đem hết thảy biểu tình toàn bộ thu liễm. Mặt mày đạm nhiên dường như đã siêu thoát thế tục thần sắc làm người thăng không dậy nổi nửa điểm. Khinh nhờn chi ý, như vậy một người, liền dường như chỉ là vì Phật gia đại đạo mà sinh. Nhìn hắn mặt liền sẽ làm người yên lặng bình thản, làm người xem đạm quấn quýt si mê oán hận, thản nhiên mà nhiên sinh ra một loại đạm bạc yên lặng cảm giác, mình ta cũng không biết nàng chính. Mình bất chi bất giác xem vào si, ngay cả mặt đối mặt gương mặt này thượng hai mắt mở. Nàng cũng chưa phản ứng lại đây, nương, nương, ngươi xem bọn họ vì sao dùng quần áo che khuất đầu. Đừng nhìn, ngoan, đừng nói chuyện lung tung. Một cái đi ngang qua lão nhân lắc đầu. Ai, thói đời ngày sau, ở trên đường cái làm loại sự tình này, không ai ra tới quản quản sao. Tiểu Bạch, chúng ta cần phải đi, không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Tổng cảm thấy tiểu hòa thượng thanh âm này có chút lược ngượng ngùng. Không đúng, hẳn là lược bất đắc dĩ. Nga nga, Minh Ca cuống quýt lui về phía sau, đem khóa lại tiểu hòa thượng đỉnh đầu quần áo cũng kéo ra. Lắp bắp giải thích, sợ ngươi bị thái dương phơi hắc, cho nên mới cho ngươi đáp kiện quần áo. Nếu ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu hòa thượng tất nhiên là biết Minh Ca cuối cùng câu này không có việc gì chỉ chính là hắn ngộ. Đạo sự, hắn gật gật đầu, không có việc gì, nghĩ nghĩ hắn lại nói. Tu vi lược có tinh tiến, dứt lời, liền thấy được Minh Ca vẻ mặt kinh hỉ biểu tình, nhìn đến này trương gương mặt tươi cười. Hắn khóe miệng cũng không biết bất giác hơi hơi kiều kiều. Đỉnh đầu kim quang đã tan đi. Minh Ca ở thỏ con trong trí nhớ cũng không có lục soát về tiểu hòa thượng phương diện này ấn tượng. Bất quá nàng đánh giá tiểu hòa thượng hơi thở ổn định, sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến hẳn là ngộ đạo thành công. Tiểu hòa thượng ánh mắt khắp nơi quét một vòng, ở kia chỉ bị mọi người vây xem điều yêu vị trí chỗ dừng một chút. Đang muốn nhấc chân chiều kia chỉ điều yêu đi đến, ống tay áo bị người kéo trụ. Nếu ca ca, bên này, bên này, bên này còn có một cái. Minh Ca giữ chặt tiểu hòa thượng ống tay áo, vội vàng thiết nhỏ giọng nói, còn có cái đồng lõa, ta ở trên người hắn để lại ấn ký, chúng ta đuổi theo. Lưu ấn ký chính là ta chính mình một sợi chân khí, ta có thể cảm ứng được. Tiểu Bạch thực thông minh, đây là cái hảo biện pháp. Tiểu hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc khích lệ, như thế nào có loại trưởng bối khích lệ vãn bối ảo giác. Minh Ca quay đầu nhìn tiểu hòa thượng liền tính là nói lời này, trên mặt cũng là một loại nhàn nhạt mờ ảo tựa vô cười. Kia tươi cười rõ ràng đều không có nhiễm tiến trong mắt hắn. Cặp kia đạm kim sắc con ngươi là một mảnh thanh triệt thấy đáy hoang vu. Tiểu hòa thượng hiện giờ cũng bất quá là hai mươi mấy tuổi tuổi tác. Người bình thường trong nhà, đúng là cưới vợ sinh con người một nhà rực rỡ vô cùng náo nhiệt sinh hoạt thời điểm. Nhưng tới rồi tiểu hòa thượng nơi này, lại là một người cùng cái này thế gian càng lúc càng xa bóng dáng. Chẳng sợ hắn là mỗi người hâm mộ Phật chi tử, chẳng sợ hắn sở tu luyện công pháp là rất nhiều người tha thiết ước mơ Phật gia bí tịch, chẳng sợ hắn huyết nhục có làm yêu thú điên cuồng thèm nhỏ dãi công hiệu. Nhưng giờ khắc này Minh ta lại đánh đáy lòng rất là đau lòng tiểu hòa thượng. Từ nhỏ hòa thượng tiếp thu Nhan Nhiễm Tuyết có thể nhìn ra tới, chính hắn tại nội tâm chỗ sâu trong kỳ thật vẫn là thực khát vọng thế tục chi tình. Hắn thậm chí vì Nhan Nhiễm Tuyết không tiếc cùng chính mình coi nếu phụ thân thụ nghiệp ân sư quyết liệt, thậm chí rời đi dưỡng dục hắn lớn lên bảo nhược tử. Một bên là hắn cả đời tín ngưỡng, một bên là hắn chi ái nữ nhân. Hắn lựa chọn nữ nhân, nhưng hắn cũng không có từ bỏ tu hành. Hắn muốn dùng chính mình ở tu hành thượng thành tựu tới hồi báo sư phụ. Nhưng mà hắn kỳ vọng chung sinh hoạt lại không có đã đến. Tiểu hòa thượng kỳ thật là cái rất có kiên nhẫn người, hoặc là nói hẳn là cái thực si tình người. Hắn rối rắm cùng khổ sở, hắn nội tâm sở chịu dày vò cùng thống khổ chưa bao giờ từng đã nói với Nhan Nhiễm Tuyết. Thậm chí ở chính mình các sư huynh đệ cùng sư phụ nơi đó, hắn đều là đem Nhan Nhiễm Tuyết giấu ở phía sau, chính mình một mình gánh chịu. Sau lại Nhan Nhiễm Tuyết lấy hắn tâm đầu huyết rời đi, hắn rất thống khổ, nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn đợi đi xuống. Có lẽ hắn là tưởng chờ Nhan Nhiễm Tuyết một lời giải thích. Cũng có lẽ hắn là ở không ngừng dùng loại này chờ đợi khảo vấn chính mình tâm. Ký chủ trong trí nhớ, hắn mãi cho đến bị người bắt đi sống sờ sờ thiêu chết phía trước đều không có rời đi hắn cùng Nhan Nhiễm Tuyết dựng nhà gỗ nhỏ, đại khái có thể không lưu một tia cho tàn bị thiêu chết. Đối chính hắn tới nói kỳ thật là một loại giải thoát, Minh ca đáy lòng nhất thời ngũ vị trần tạp, đi qua mấy cái đường phố, lại ra khỏi cửa thành, ở một chỗ phá miếu ngoại Minh ca lôi kéo tiểu hòa thượng ngừng hả? Như thế nào sẽ bị những cái đó ngu xuẩn nhân loại phát hiện? Chẳng lẽ là có đạo sĩ linh tinh xen lẫn trong đám người? Nhìn đều là chút người thường. Ta cùng hắc điểu phía trước có điều tra quá, cái này trong thành không có đạo sĩ hòa thượng, cũng không có bắt yêu sư, đó chính là các ngươi kỹ thuật diễn không hảo bị người xuyên qua. Các ngươi hai cái ngu xuẩn xuẩn không biên, liền nhân loại lừa gạt không được, muốn các ngươi còn có ích lợi gì? Đại nhân, ngài biết đến, ta cùng hắc điểu diễn luyện không biết bao nhiêu lần, sẽ không làm lỗi, bất quá. Lúc ấy nhưng thật ra có người đột nhiên đỉnh đầu mạo quang. Không biết hắn có phải hay không bắt yêu sư. Cái gì đỉnh đầu mạo quang? Ngu xuẩn, ngươi nói cụ thể điểm, chính là trên đầu của hắn có kim sắc quang. Hơn nữa đầu của hắn. Được rồi nơi nào có người có thể đỉnh đầu kim quang? Ngươi là gạt ta đâu vẫn là lừa ngươi chính mình. Gần nhất không cần khắp nơi cái này trong thành tuyên truyền không nhược sự. Tìm một cái xa một chút thị trấn. Tìm hoàng điểu cùng nhau cùng ngươi nhiều tập luyện mấy lần. Nhớ kỹ, việc này nếu là lại bị các ngươi làm tạp. Hai người các ngươi liền chính mình đâm chết đi. Cũng đừng trở lại, đại nhân. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nhiệm vụ. Chỉ là đại nhân. Cái kia không nhược huyết nhục như vậy hào, vì cái gì ta không đem hắn chộp tới ăn, vòng lớn như vậy một vòng cũng không chiếm được nửa điểm hào nha. Phật chi tử ngàn năm khó gặp một lần, nếu là đem hắn đốt thành hôi, về sau ta muốn ăn hắn thịt cùng hắn huyết đều là không tưởng. Ngoặc kép, hết chương.